Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518. Dương Chân muốn đánh hóa thần kỳ. Canh năm, hai người các ngươi, con mẹ nó đều cho bản tao thánh dừng tay. Dương Chân nói kém chút đem đám người dọa cho chết. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Mẹ nó a, nguyên lai là loại này chào hỏi phương thức. Dám dạng này cùng hóa thần kỳ cường giả nói chuyện độ kiếp kỳ tu sĩ. Dương Chân chỉ sợ vẫn là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cái này mẹ nó là chào hỏi sao? Không nói trước chính trong chiến đấu hai đại hóa thần kỳ cường giả có nghe hay không Dương Chân mà. Nói, dừng lại không đánh, chính là Dương Chân dám đối với hai đại hóa thần kỳ cường giả như vậy gào thét. Hai đại hóa thần kỳ cường giả một khi tức giận phía dưới, chẳng phải là tiện tay vung lên liền diệt một đội. Không, không phải một đội, đây là muốn toàn miểu tiết tấu a. Bên trong sơn môn bên ngoài tu sĩ, tất cả đều bị Dương Chân sợ choáng váng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn còn trong chiến đấu hai đại hóa thần kỳ cường giả. Còn tốt, hai đại cường giả giống như ngay tại chiến đấu lửa nóng. Không có nghe được Dương Chân mà nói, không có nghe được liền tốt, không có nghe được liền tốt a. Dương Chân tên hỗn đản này, cũng quá hồ làm không phải, móa nó, các người hai cái ngớ ngẩn, không nghe thấy bản tao thánh nói đúng a? Bản tao thánh để cho các người dừng tay, các người không nghe thấy sao? Các người hai cái có phải hay không ngốc? Không hảo hảo đi tu luyện, chạy nơi này đến tú cái gì tú? Quên các ngươi năm đó là thế nào biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ người quái. Gì? Đám người, ngoặc kép, nghe Dương Chân liên tiếp chửi ầm lên. Tuyệt đại đa số người cũng nhịn không được. Trước tiên hướng về Dương Chân phóng đi. Trước tiên đem cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đản miệng chắn lại nói. Dạng này liên tiếp mắng. Chính là cái kẻ điếc cũng mẹ nó nghe được. Quả nhiên. Đám người vừa bước hai bước, tất cả đều mặt sợ hãi ngừng lại. Giữa không trung, cuồng bạo khí lãng ba động dừng lại. Hai cái hóa thần kỳ cường giả một trái một phải, cùng nhau cúi đầu xuống, hướng về Dương Chân nhìn tới. Xong, Thiên lão thần sắc ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm, Dương tiểu hữu đây là quá hồ nháo, nghe được Thiên lão mà nói. Mọi người tại đây quả muốn gật đầu. Đúng vậy a, không chỉ là hồ nháo, quả thực là ngốc náo. Nếu không phải choáng váng, ai sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến? Tựa như là hai cái hung thú tại đính nghiêu, người càng muốn đi lôi kéo người ta cái đuôi cho người ta kéo ra. Người ta không đồng nhất, người một móng đem ngươi đâm cái toàn thân là động. Đơn giản có lỗi với ngươi ngốc như vậy. Tất cả mọi người giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Sau một khắc, sắc mặt của mọi người đều là một trận tái nhợt. Cái kia hắc khôi gào thét một tiếng, một quyền hướng về Dương Chân oanh đến. Quyền sóng giữa không trung thời khắc, đám người liền có thể cảm giác được một cỗ cuồng bạo khí lãng đập vào mặt. Phảng phất giống như trời đất sụp đổ một dạng. Cái kia kinh khủng tư thái làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức lui lại, mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Xong, Dương Chân vừa chết, ai còn có thể mang theo mọi người ra ngoài? Dương Chân cẩn thận, vô số người thần sắc lo lắng hướng về Dương Chân phóng đi, muốn đem Dương Chân kéo trở về. Thế nhưng là loại tình huống này, ai có thể vọt tới Dương Chân bên người? Ai lại dám vọt tới Dương Chân bên người? Mắt thấy một quyền cuồng bạo khí lãng liền muốn rơi ở trên thân thể Dương Chân, đừng nói Dương Chân, chỉ là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, chính là cái đại thừa kỳ tu vi, cũng vô pháp ngăn cản hóa thần kỳ này cường giả khủng bố một kích a. Thế nhưng là đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mắt phát sinh. Không có biện pháp, mọi người ở đây coi là Dương Chân muốn bị một quyền đấm chết thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, "Diệp Linh Âm." Dương Chân nói rất là bình thản. Bình thản tựa như là tại bình giãn nở thẳng tự làm nhảm việc nhà một dạng. Thế nhưng là cái này không có gì lạ danh tự, để đám người một mặt mờ mịt, không biết Dương Chân đến cùng đang nói cái gì danh tự. Nghe vào âm nô trong tai, cũng giống như tại kinh lôi một dạng, cái kia vạn cổ không đổi bình thản biểu lộ, một đôi đạm mạc không tình cảm chút nào trong con ngươi. Bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, toàn thân rung mạnh phía dưới, oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, hướng về kia hóa thần kỳ hắc khôi phóng đi. Oanh, âm nô tốc độ nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, một chỉ rơi vào hắc khôi trên lưng, cái kia cuồng bạo dữ tợn kinh khủng đến để cho người ta kinh dị hắc khôi lập tức một cái lảo đảo. Quay người phát ra một trận gào thét, giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét sau đó, cái kia hắc khôi ánh mắt lóe lên một tia huyết quang. Một quyền đối với âm nô Diệp Linh Âm đánh tới, tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng khó tin kinh đến. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân chẳng qua là nói rồi một cái tên mà thôi. Vậy mà liền để cái kia tuyệt sắc âm nô đối với hắc khôi xuất thủ. Cái này, lại đánh nhau, chẳng lẽ cái này âm nô danh tự gọi là Diệp Linh Âm? Dương Chân là làm sao mà biết được? Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho tại hạ? Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem lại đánh tới một chỗ hai cái hóa thần kỳ cường giả. Trong mắt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị, Dương Chân cũng là sững sờ. Không nghĩ tới hắn nói ra tên của Diệp Linh Âm sau đó. Hắc khôi này còn đánh. Rất hiển nhiên, hắc khôi hiện tại đã quên đi tên của Diệp Linh Âm. Chẳng lẽ hắc khôi này không phải bất tử tộc cái Chu Thiên Kỳ kia cường giả? Hay là nói, trạng thái của hắn bây giờ đã hoàn toàn đem sự tình trước kia quên đi, không thể lại để cho bọn hắn đánh. Dương Chân nhíu mày, nếu như hai người kia tiếp tục đánh xuống mà nói, không nói bất tử tộc thánh địa di chỉ tất cả đều bị bọn hắn phá hủy. Chính là hai người ai có cái sơ suất, cũng không phải Dương Chân hy vọng. Hai tên gia hỏa đều là người đáng thương, bị một đầu thiên địa hung thú hủy đi bất tử tộc thánh địa. Bây giờ một cái biến thành âm nô, một cái biến thành hắc khôi, vốn là đã đủ khổ cực. Cái này còn hai cái lúc đầu đồng môn đánh nhau, tương tiên hà thái gấp a, mắt thấy đám người lại phải chật vật không chịu nổi khắp nơi tránh. Dương Chân hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về hai người phóng đi. Ngoạn tao, ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, để Dương Chân bất thình lình động tác sợ choáng váng. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này đến cùng đang suy nghĩ gì? Bây giờ hai cái hóa thần kỳ cường giả lại đánh nhau. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại lại tiến lên đi. Lúc này, tại thiên linh thành nữ truy vấn dưới, tiện mèo đã đem Dương Chân nói cho nó biết chứng kiến hết thảy lại nói với thiên linh thành nữ một lần. Thiên linh thành nữ trong mắt lóe ra óng ánh lệ quang, một mặt không dám tin nhìn xem giữa không trung hai người, hô nhỏ một tiếng nói ra, nguyên lai hai người này lại có bi thảm như vậy quá khứ. Dương Chân lần này hành động đúng là muốn ngăn cản hai người tự giết lẫn nhau. Tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra, đều là người đáng thương a. Thiên linh thành nữ kinh nghi bất định nhìn xem điên cuồng xông đi lên Dương Chân, tựa như đối mặt không phải hai cái hóa thần kỳ cường giả một dạng. Dạng này tâm tính, ở đây lại có mấy người có thể có được. Không nghĩ tới Dương Chân quái đản tính cách phía dưới, lại có như vậy thiện tâm hiệp nghĩa một mặt. Thiên lão thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng nghe đến tiện mèo. Thiên linh thành nữ vô ý thức nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, chung quanh tu sĩ tất cả đều một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung Dương Chân. thậm chí có không ít người bắt đầu tán thưởng bắt đầu. Chúng ta vẫn luôn trách oan Dương Chân rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dương Chân cho tới nay xác thực đều rất điệu thấp à. Đều là một chút mắt không mở tiểu nhân không quen nhìn Dương Chân diễn xuất. Kỳ thật Dương Chân người này lại là một cái như vậy trách trời thương dân đại thiện người. Chỉ là đáng tiếc à, chúng ta không thể giúp Dương Chân một tay, mà lại loại tình huống này, Dương Chân cho dù có đủ loại hảo tâm, lại có thể thế nào? Hắn một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cứ như vậy xông đi lên, quả thực là bị trong nháy mắt giết chết kết quả. Nghe nói như thế, vui vẻ nhất chớ quá là Lô Thiên Vệ. Lô Thiên Vệ khó khăn lắm mở hai mắt ra, nhìn thấy gần như điên cuồng Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân vậy mà thật cứ như vậy xông đi lên. Cùng hai cái hóa thần kỳ cường giả chiến đấu, khuôn mặt bên trên kinh hỉ thần sắc quả là nhanh tan không ra. Tên hỗn đản này, hắn lại muốn ngăn cản hai cái hóa thần kỳ cường giả chiến đấu. Đây quả thực là tìm đường chết a. Lô Thiên Vệ cười ha ha, nhìn xem không tìm đường chết liền bất tử Dương Chân, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, nhưng vào đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình phát sinh. Dương Chân đi vào Diệp Linh Âm bên cạnh, quay người nói với Diệp Linh Âm, ngươi tránh ra, để bản tao thánh thức tỉnh tên hỗn đản này. Cái gì a đồ chơi? Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.